Thanh Cung 13 chiều. Chương 73, Lạc thú miên Giang Nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Lưỡng Giang Tổng đốc đi cùng với bọn văn võ quan viên tới Ngự Chu để thỉnh an. Giang Hạc Đình cũng có mặt trong đám. Không ngờ vừa mới tới mỏm sông, cả bọn đã thấy lũ thái giám xua tay bảo rằng hoàng thượng đang nghe ca trong thuyền, chớ có làm phiền, khiến anh nào anh nấy quính quính kéo nhau thối lui, miệng câm như hến, chẳng dám thở mạnh nữa. Duy chỉ có quan tổng đốc Lưỡng Giang là dám tiến đến nói khó với lũ thái giám cho phép đứng ở đầu thuyền đợi. Thế mà chúng cũng nhất định không chịu, cả bọn vô phương đành đứng dàn hàng trên bờ tít mãi nơi xa mà chờ. Mãi lâu sau khi nhìn xuống họ thấy Uông Như Long bước ra ngồi trước mũi thuyền cười nói tự nhiên với bọn thái giám, lại thấy chiếc thuyền đó bốn bên buông màn kín mít văng vẳng đưa ra những tiếng nhạc giọng ca vô cùng êm ái, vọng mãi tới phía xa bờ khiến ai đi ngang cũng phải dừng chân lắng nghe. Giang thân sĩ lúc đó ngạc nhiên đến sững sờ. Ông tự nhủ trong toàn Trung Nguyên thì ca vũ nhất Nương Châu mà Dương Châu ca vũ lại nhất gánh hát nhà mình, vậy mà hôm nay lại có gánh hát nào giỏi giang đến mức lưu giữ được hoàng thượng dưới thuyền. Giang càng nghĩ càng tức liền kéo một tên thái giám ghé tai khẽ hỏi, song hắn chẳng chịu hé miệng. Bọn quan viên đứng ngoài xa đợi từ sáng cho đến trưa chân đã thấy chồn, gần đã thấy mềm, lúc đó tiếng ca nhạc mới dứt. Nhưng tiếng ca vừa dứt thì tiếng cười đùa đã khanh khách nổi lên. Lưỡng Giang Tổng đốc khẩn cầu bọn thái giám lên thuyền thông báo dùm, nhưng có ngờ đâu cứ mỗi cái mồm của bọn này là phải có đúng 10.000 lạng. Về sau cầu khẩn mãi chúng mới vui lòng nhận cho với giá 6.000. Bọn thái giám được tiền đút rồi mới vui lòng nói cho biết gánh trên thuyền là gánh tứ hỷ của Uông thân sĩ, trên gánh có một cô đào tên gọi Tuyết Như sắc đẹp tuyệt trần, đã được hoàng thượng chấm rồi. Buổi hát vừa dứt hiện hoàng thượng đã truyền lệnh Tuyết cô nương hầu rượu trong bàn yến. Các vị đại nhân dù có muốn triều kiến thì cũng chưa đến lúc. Tốt hơn hãy cứ lui, đợi khi nào yến tiệc xong họ sẽ tâu cho. Bọn quan viên nghe xong chẳng biết làm sao, đành tạm thời rút lui về ăn vội ăn vàng cho qua bữa cơm trưa rồi lại kéo nhau tới mỏm sông chờ đợi bọn thái giám vào trong tâu trình. Bỗng thánh chỉ truyền ra cho gọi độc mỗi Uông thân sĩ được vào khoang bệ kiến thôi. Uông thân sĩ đã trực ở đầu thuyền từ lâu, khi nghe lệnh gọi mình, vội đội mũ, sửa áo, cúi thấp đầu xuống, run lập cập bước vào. Lát sau, người ta thấy Uông thân sĩ miệng cười tâu toét, huênh hoang bước ra khỏi khoang. Một lát sau, lại có thánh chỉ truyền ra thưởng Uông Như Long một cái mũ nhị phẩm 80 lạng bạc trắng, cho phép làm ngự tiền đương sai. Người sai phái trước mật vua, Uông Như Long tiếp thánh chỉ cất bước lên bờ. Nhiều quan viên chạy tới đón rước xa phụng, bộ mặt Long lúc đó mang vẻ kiêu căng rõ rệt. Long nhìn thấy Giang Hạc Đình lại càng làm bộ già, Đình chạy lại níu kéo hỏi han, nhưng Long phớt lờ chẳng thèm đếm xỉa tới. Đình mắc cỡ quá chỉ muốn độn thổ. Đã thế, Long thấy Tổng đốc cũng chỉ vòng tay chào một cái rồi leo lên kiệu đi ngay. Thấy Uông thân sĩ đã đi xa rồi, bọn thái giám mới truyền thánh chỉ ra bảo mọi người, quan lại cũng như thần sĩ, hãy lui về nha môn, quá trưa rồi, hoàng thượng mệt cần phải nghỉ, khỏi túc trực. Từ phía trong cũng đưa ra 10.000 lạng bạc để thưởng cho Giang thân sĩ. Thân sĩ họ Giang chờ trực đã bao lâu mà chi được vỏn vẹn có 10.000 lạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền tạ bọn thái giám đã gần hết số đó, Giang nghĩ lại mà chán, đành cúi đầu buồn bã trở về. Tới nhà, Giang thân sĩ cho người đi dò thám mới được biết gánh hát tứ hỷ vốn là gánh hát của gia đình họ Uông. Hoàng thượng sinh trưởng nơi Thanh Cung, thường chỉ thấy bọn phấn son phương Bắc chứ chưa bao giờ được thưởng thức cái đẹp duyên dáng của gái Giang Nam. Cho nên khi gặp Tuyết Như, một người đẹp bậc nhất đất Dương Châu, da trắng như tuyết mịn như nhung, tiếng hát như oanh vàng líu lo trên cành xuân thì làm sao ngài chả mê tít đi ngay. Tuyết Như lại còn là một cô gái còn trinh, đêm đầu thiêng liêng ấy đã hoàn toàn dành cho ngài, thử hỏi ngài không sủng ái sao được. Luôn 3 ngày đêm, hoàng đế hụp lặn trong suối Đào Nguyên, chẳng thèm hỏi tới thần dân. Bọn quan lại thân sĩ bàng hoàng, chẳng hiểu ra sao, bèn lèn tới bên thuyền hỏi dò bọn thái giám thì biết được hoàng thượng còn mải cùng với người đẹp ca vũ thủ lạc. Đến ngày thứ tư, hoàng thượng mới triệu kiến Lưỡng Giang Tổng đốc. Lúc này, ngài tỏ vẻ sung sướng, vui vẻ hết sức. Trước mặt viên tổng đốc ngài khen lấy khen để, về việc tiếp rước hết sức chu đáo và tổng đốc là người hết sức trung quân. Ngài thưởng cho ông ta 40.000 lạng, viên tổng đốc vội dập đầu tạ ơn. Sáng hôm sau thuyền rồng nhổ neo, suốt dọc đường qua Trấn Giang, Nam Kinh, chỗ nào cũng cung ứng đầy đủ, chẳng thiếu một thứ gì. Lúc này, hoàng đế đã có người đẹp Tuyết Như hầu hạ bên cạnh, hôm sớm múa vui, thì có cần gì ai khác nữa. Người thua thiệt nhất trong cuộc này chỉ có Giang thân sĩ. Họ Giang nhớ mãi cái nhục này, nhất là đối với Uông Như Long. y về tới nhà, bèn bàn tính với Huệ Phong suốt mấy ngày đêm, hy vọng tìm ra kế sách rửa được mặt sau này, để khỏi thẹn mình là tay giàu nhất đất Dương Châu. Mặt khác, nàng Huệ Phong bị một keo cụt hứng cũng cố tìm cách lấy lại tên tuổi mình. Đã mấy ngày qua, nàng bỗng tìm ra được một điệu kế, gọi là y Thủy Hí Đài. Thủy Hí Đài là làm sao? Đó là cái biến mặt thuyền thành sân khấu, trên sân khấu được trần thiết hết sức hoa lệ. Sân khấu này làm hai cái đúng in nhau, lại nhờ những tay soạn kịch chứ danh viết lại những tuồng như Hoàng Mẫu Yến, Phong Thần Truyện, Kim Sơn Tự, với những giọng văn vô cùng vui nhộn hấp dẫn. Giang Thân Sĩ còn bỏ ra 10 vạn bạc đút lót viên tổng quản thái giám để nhờ y ủng hộ ngầm bên trong. Hôm đó, Ngự Chu tới chân núi Kim Sơn thì trời đã nửa đêm. Giang Thân Sĩ ngầm đốc thúc bọn địch phu trèo hai tòa Thủy Hí Đài lại gần thuyền rồng rồi lấy xích sắt cột chặt lại. Sáng hôm sau, khi hoàng đế còn đang cùng Tuyết Như Yên giấc trên giường, bỗng một điệu nhạc du dương trỗi dậy. Ngài hỏi thì viên tổng quản thái giám vội tâu có vị thân sĩ Dương Châu muốn hiến một ban ca vũ giúp vui phía ngoài khoang. Hoàng đế nghe nói, lấy làm thích cho kéo hết rèm màn che cửa sổ lên. Ngài nhìn ngay thấy hai bên tả hữu Ngự Chu đều có hai cái sân khấu trang hoàng cực kỳ hoa lệ. Sân khấu bên tả lúc đó đang diễn vở Quần Tiên Vũ. Một đàn con gái son phấn đẹp như hoa như liễu, một bên ca, một bên vũ, tiếng du dương quyến rũ, điệu uyển chuyển mê hồn. Tiếng xanh, tiếng tiêu hòa tấu nhịp nhàng, chẳng khác gì bầy tiên nữ ca vũ trên quảng Hàn Cung. Khi sân khấu bên tả ngừng diễn thì sân khấu bên hữu mở màn ngay. Đấy là cảnh tán hoa thiên nữ, cô gái trời tung hoa. Một mỹ nhân tuyệt sắc bắt đầu ca và vũ, giọng oanh trong trẻo, dung nhan quyến rũ mê hồn. Hoàng đế đã mê ngay, thì thầm tự nhủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẹp như thế kia đúng là nàng tiên rồi. Ngài quay lại hỏi, con gái nhà ai vậy? Viên tổng quản thái giám đã nhận tiền của Giang Thân Sĩ từ chức liền tâu. Tâu Hoàng thượng, đây là gánh hát cặp khánh của thân sĩ Giang Hạc Đình đất Dương Châu. Cô gái đóng vai nàng tiên kia là Đào Chính tên gọi Huệ Phong. Hoàng thượng nghe xong, gật đầu tán thưởng, quả khó được kẻ trung can như hắn, thằng cha này kể cũng đáng thương lắm. Hoàng đế nằm trên giường, tay ôm Tuyết Như trong lòng, miệng uống rượu, mắt coi hát. Trong sân khấu vừa diễn xong màn ca vũ thì tiếng trống lớn tiếng thanh la vang rầm, rồi vở thiên môn trận bắt đầu. Vở thiên môn trận dứt lại diễn tới vở pháp môn tử. Qua ngày hôm sau, trên sân khấu hai bên tả hữu lại luân phiên diễn những vở tuồng vui nhộn như hôm qua. Thế rồi, hết ngày này qua ngày khác gánh hát luân phiên diễn xuất. Hoàng đế vốn từ nhỏ chưa từng được xem những vở tuồng dân dã như vậy bởi thế ngài coi mãi không chán. Ban đêm, gánh hát lại diễn vở, Mục Liên Cứu Mẹ, rồi, Quan Âm Du Địa Phủ, trong rừng đèn rừng đuốc, nào quỷ, nào thần vụt hiện vụt mất, có lúc đèn đóm tắt ngòm, nhưng lại có lúc lửa đuốc sáng rực trời. Hoàng đế vui hết mức bèn chạy về sau thuyền mời Thái hậu cùng ra xem. Thái hậu xem rồi cũng hết lời tán thưởng, quang cảnh hoạt náo ấy chẳng biết kéo dài đã bao ngày. Chỉ thấy hôm đó, thái giám Tâu Bảo đã tới Tô Châu. Quan tuần phủ Tô Châu đem theo bọn quan lại, thân sĩ đứng ở phía ngoài đón giá. Hoàng đế nghe bảo, lấy làm lạ lắm, bèn nói. Thuyền rồng tuyệt nhiên không thấy dao động, tại sao tới Tô Châu được? Tổng quản thái giám lúc đó mới được dịp tán tụng Giang Hạc Đình để vừa làm hoàng đế thích thú, vừa kể công được với Giang. Chuyện tài tình này đều nhờ óc khôn khéo của Giang Hạc Đình. Đình sợ hoàng thượng dọc đường buồn bã, nên sáng tạo hai tòa Thủy Hí Đài tập luyện một gánh hát tuyệt hay để hiếu kính hoàng đế đấy. Càn Long hoàng đế nghe đoạn liền nói, quả thật khó được một người có lòng trung như Giang Hạc Đình. Từ đó, hoàng đế thanh thì có Huệ Phong, sắc thì có Tuyết Như, lòng ngài vô cùng hứng khởi. Giang Hạc Đình được hoàng đế thưởng tứ trở về cố ý mặc mũ áo nhị phẩm vào rồi đến thăm Uông Như Long. Long thấy Đình cũng được ân huệ chẳng thua mình, trong lòng đã lấy làm ghen ghét lắm, đến lúc thấy cái vẻ mặt kiêu căng vênh váo của Đình càng tức tối hơn. Thế là từ đó, hai gia đình Uông, Giang ngấm ngầm kết mối oan cừu. Uông thân sĩ đêm ngày lúc nào cũng chỉ nghĩ tới chuyện áp đảo họ Giang. Đó là việc sau này. Lại nói Càn Long hoàng đế từ Tô Châu tới Hàng Châu, đem luôn hai tòa Thủy Hí Đài vào giữa Tây Hồ để chọn quan viên xem hát. Lại thấy phong cảnh Tây Hồ xinh đẹp, ngài bèn mời Thái hậu ngồi trên chiếc kiệu nhỏ ngày ngày du ngoạn đó đây. Kể lại lúc Càn Long hoàng đế chưa tới Hàng Châu, bọn quan lại thân sĩ trong thành vội vã sửa soạn đón giá trọng thể. Thoạt tiên, bọn này đã tính tuyển lựa một trang tuyệt sắc giai nhân giả làm cô gái lái đò hái sen trong Tây Hồ, mong làm đẹp lòng thánh thượng. Nhưng về sau được tin Dương Châu có tuyết như sắc nước hương trời đã chiếm mất đầu sổ, họ sợ rằng nếu bắt trước họ ắt không khỏi bị người Dương Châu chê cười, và nếu bị hoàng đế chối từ, lại gây nhục cho thể diện cả một tỉnh thành lớn. Hơn nữa, việc xây cất cả một tòa lâm viên vĩ đại chỉ trong một thời gian ngắn quyết không thể nào xong được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vậy họ cần phải tìm kế hoạch tuyệt mỹ mới hòng chiếm thế thượng phong. Giữa lúc cả bọn còn phân vân suy tính, bỗng có một vị tên gọi Hàn Thán Sĩ đứng lên nói. Tôi có một kế, Tây Hồ của bọn ta có rất nhiều danh sơn cổ tháp. Nào chùa Tính Từ, chùa Hải Trào, chùa Chiêu Khánh, chùa Quảng Hóa, nào chùa Phượng Lâm, chùa Thanh Lương, trên nữa còn có Chí Linh Thiên Trúc. Cao Tăng, Đại Phật lại cũng rất nhiều. Hoàng đế trời sinh tính thông minh từ nhỏ đã thích kinh điển thiền cơ. Bởi vậy ngài thường xa giá tuần hành chùa Thanh Lương tại Ngũ Đài Sơn. Chùa này vốn là nơi thánh tổ Thế Phát quy y trước đây. Trong chùa có cất một bảo tọa, hoàng thượng thường bảo chúng tăng cao tọa tham thiền, phương trượng của chùa pháp danh là Tuệ An, thánh tổ đã phong Tuệ An là trí tuệ chính giác Phật. Tuệ An có 8 người môn đệ, mạn như Chí Viên, Hạo Nhiên, Cao Lãng, Tâm Chứng, Đại Triệt, Chí Hằng, Vô Thượng. Tất cả 8 người ai cũng đạt tới mức tham thiền thượng thừa, lào thông kinh sách, hoàng thượng đều gọi họ là sư huynh. Tất cả những điều này đều do bọn thái giám thân cận hoàng thượng cho bọn anh em tôi hồi còn ở kinh kỳ biết, chứ bọn quan lại thân sĩ Dương Châu, Tô Châu thực chưa hề hay được. Bọn ta nhân cơ hội này tìm kiếm các vị cao tăng trong thiên hạ, đặt giải rác khắp nơi danh lam thắng cảnh rồi đợi khi nào hoàng thượng tới, chùa miếu sẽ xây lên những tháp cao, cất lên những đài lớn, nhất loạt thực hiện pháp sư. Ngoài ra, bọn ta nên đắp nhiều giảng đài, mời các vị cao tăng lên đài thuyết pháp. Hoàng thượng thấy vậy nhất định phải vui mừng, đồng thời hẳn cũng thấy thân sĩ, quan lại của tỉnh ta thanh cao chứ không tầm thường như các nơi khác. Tuần phủ Chiết Giang nghe đoạn bèn hỏi, nhờ đâu lão huynh biết được hoàng thượng nhất định vui mừng. Hàn thân sĩ trả lời, hoàng thượng từ Dương Châu rồi Tô Châu tới đây, dọc đường toàn tụ hưởng thanh sắc phồn hoa, bỗng ngài vào nơi đất Phật thanh tịnh, có khác chi người uống một liều thuốc thanh lương tán. Hoàng thượng lại vốn có Phật căn thì thử hỏi làm sao chẳng mừng. Chàng lý luận của Hàn thân sĩ làm cho cử tọa thảy đều vỗ tay khen ngợi. Viên tuần phủ lại nói, muốn cho hoàng đế vui mừng, thiết tương bọn ta phải đi mời pháp sư chùa Ngũ Đài Sơn về trụ trì mới xong. Nói đoạn chính tay ông viết một mật thư rồi sai người lên đường ngay tức khắc để mời cho kỳ được các vị danh tăng núi Ngũ Đài. Hồi này, vị chủ trì chùa Thanh Lương là Huệ An đã cáo lão từ ngôi, nhường lại cho đại đồ đệ Mạn Như trông coi mọi việc nhà chùa. Sư Mạn Như tuy nói là tham thiền thông tuệ nhưng lại phải cái tính tham thiền hiếu sắc. Thấy tuần phủ Hàng Châu cho người tới mời cao tăng, Như đoán ngay rằng đây là một dịp tốt để làm thiền. Như cười nhạt bảo người đưa thư, người Hàng Châu các ngươi cũng biết chạy tới ôm chân Phật à, hiện nay bọn ta trong chùa cần xây cất điện đồng tháp sắt tối thiểu cũng phải có 100 vạn lạng bạc mới xong được. Bọn sư huynh, sư đệ đều phải xuống núi đi phủ khuyến khắp nơi, có ai rảnh để tới miền Giang Nam lầy lội đó được. Người đưa thư thấy giọng lưỡi sư Mạn Như có ý quyết tuyệt mà ngày tiệp giá đã gần kề, trong lòng rất lấy làm bối rối lo lắng. Y đành phải thương lượng đôi ba lần với Mạn Như, sư huynh, sư đệ đã không có ở trên núi, vậy thì xin đại sư phái cho vài vị đồ đệ đi thay cũng được. Nhưng sư Mạn Như vẫn quầy quậy lắc đầu không chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đưa thư nọ chẳng biết làm cách nào, sốt ruột quá đành nói liều xin quyên cùng 20 vạn lạng bạc để nhà chùa xây tháp sắt. Vớ được tủ rồi, sư Mạn Như khăng khăng một mực làm cao. Người nọ có kè trả giá 40 vạn lạng bạc, lúc đó, sư ta mói khứng chịu, y quay sang phòng bên kêu luôn một lúc bốn nhà sư rồi dặn dò bảo theo người đưa thư đi Hàng Châu thuyết pháp. Bọn quan viên, thân sĩ Hàng Châu nghe nói đã mời được nhiều vị cao tăng núi Ngũ Đài, sướng như bắt được vàng, vội dọn dẹp quét tước thiền đường sạch sẽ, trang hoàng nghiêm chỉnh. Khi bốn vị hòa thượng nọ tới Hàng Châu, cả bọn đều tề tựu đi đón rước. Không ngờ khi thay mặt, nhất là lúc đàm đạo Phật pháp, họ mới biết bọn sư này một chữ không thông, cử chỉ lại lỗ mãng quê mùa hết mức, tất cả thở dài mất hết cả kỳ vọng. Song bởi lẽ bốn vị sư nọ vốn từ Ngũ Đài Sơn tới nên dù sao bề ngoài họ cũng tỏ ý kính trọng chiếu lệ. Ở đời thường có những chuyện kỳ cục xảy ra ngoài ý liệu. Bốn vị sư nọ ở chùa lâu dần chẳng thèm giữ giới nữa, ban đầu chúng lén sực đồ mặn khiến có người phải ngạc nhiên tại sao cổng sau nhà chùa lại đổ đầy cả lông gà xương vịt. Về sau tệ hơn, chúng còn lén đem cả gái về chùa nữa. Đàn bà con gái Hàng Châu vốn tin Phật, họ nghe đồn Hàng Châu mở đạo tràng lớn cho nên kéo nhau tới. Những mỹ nhân khuê tú từ một giải Tô Hàng thấy ngự giá chưa tới, bèn rủ nhau viếng cảnh Tây Hồ, xem danh sơn và lễ Phật. Lợi dụng dịp này, bọn sư hổ mang nọ lén làm những căn mật thất trong chùa, rồi hễ thấy cô nào, bà nào sạch nước là kéo ngay vào mật thất giấu kín đó hưởng lạc. Số phụ nữ chúng bắt cóc như vậy chưa đầy một tháng mà đã tới 36 người. Những gia đình lân cận, những viễn khách hành hương thấy vợ con họ tự nhiên mất tích bèn ồ ạt lùng sục kiếm tìm. Bọn sư hổ mang mướn thợ làm gấp những địa đạo, những thâm phòng quanh co khúc khuỷu để giấu đám phụ nữ bắt cóc được, đêm ngày tác lạc. Chúng còn tự ý đem cầm bán những sản nghiệp trong chùa. Biết chúng cậy thế lực của bọn sư huynh sư đệ thân thiết với hoàng đế nên chẳng có ai dám can thiệp. Nhiều người mất vợ mất con, tuy biết rõ bọn chọc này gây nhiều tội ác nhưng yếu vía, chẳng dám làm gì. Cũng có đôi kẻ can đảm làm đơn cáo quan, nhưng bọn quan lại giả câm giả điếc lờ luôn. Bọn chọc thấy không ai dám làm gì mình, càng đắc ý làm tới. Trước còn bắt cóc gái nhà dân, về sau bắt cả con nhà quan, nghĩa là cứ thấy gái đẹp là bắt cóc chẳng chừa ai. Cách chương.